Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 248, lão tử gọi câu lơ. 1. Shimura Danzo, người chết tiệt. Câu lơ thanh âm hàn lãnh không gì sánh được, giống như là từ cửu u trong địa ngục tung bay giống nhau, tràn ngập sát cơ. Shimura Danzo sở tác sở vi, đã chạm tới câu lơ để hạn, xúc động nghịch lân của hắn, được xếp vào đến rồi danh sách phải giết. Người sinh khí, tốt, Shimura Danzo cảm nhận được câu lơ thân bên trên tản mát ra cường liệt sát ý. Chẳng những không có sợ, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở Shimura Danzo trong mắt, câu lơ đã cùng một người chết không có gì khác nhau. Vô luận hắn có thể hay không từ câu lơ cái kia đạt được đến tất cả bí mật, hắn cuối cùng đều sẽ giết chết câu lơ. Mà tại loại này sớm đã định trước tốt lắm kết cục dưới, hắn thì như thế nào biết sợ đâu. Bóp chết thiên tài loại chuyện như vậy, hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Rất nhiều năm trước, Uchiha nhất tộc từng xuất hiện một cái càng ở Uchiha Itachi trên tuyệt thế thiên tài, là kế Uchiha Madara, Uchiha Izuna, một đôi truyền kỳ huynh đệ người thứ nhất mở ra vạn hoa đồng huyết luân nhãn nhân, vô cùng mạnh mẽ, đều bị hắn thân thủ bóp chết. Mà nay câu lơ tuy là cường hãn, nhưng dù sao còn không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, trở tay gian có thể diệt sát. Ly, ngươi, Ten Tần máu me đầy mặt, nửa bên gò má đều hồng. Kurenai, sưng lên, trong miệng nàng một bên không ngừng hướng ra phía ngoài tràn máu, một bên thanh âm khàn khàn nói rằng, võ đạo thiên nhãn, mê ly huyễn cảnh. Câu lơ không đành lòng Ten Tần lại tiếp tục chịu nhục, trực tiếp mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn, thi triển ra chính mình độc hữu chính là nhãn thuật, để Ten Tần lâm vào một loại tuyệt mỹ mộng cảnh. Miễn là hắn không chết, miễn là hắn không giải trừ loại này huyễn cảnh, Ten Tần mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Người con mát, Shimura Danzo trên mặt lộ ra cực kỳ rung động thần tình, không nháy một cái nhìn câu lơ một đôi con mát, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, câu lơ ngoại trừ vô cùng cường đại thể thuật bên ngoài, lại vẫn có một loại hắn chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy nhãn thuật. Lẽ nào, cái này cái trên thế giới ngoại trừ Uchiha nhất tộc Seragon, Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, cùng với trong truyền thuyết Raigun ở ngoài, còn có loại thứ tư nhãn thuật tồn tại hay sao? Tiểu tử này con mắt, điều này sao có thể? Hyuga Hayashi chặt chẽ nhìn câu lơ hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bí mật trên người hắn thật sự là nhiều lắm, quả thực vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Mitogado Homura lẩm bẩm nói, đưa hắn bắt được, thăm dò ra trên người hắn tất cả bí mật, chúng ta Konoha thôn hầu như có thể trong vòng 5 năm hùng bá, thậm chí thống cả một cái ninja thế giới. Yêu thế tên Koharu vô cùng rung động nói, Rock Lee, bí mật trên người của ngươi thật sự là nhiều lắm, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Shimura Danzo thật sâu nhìn câu lơ, trầm giọng nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào? Đối với các ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Câu lơ trên mặt lộ ra một tia giễu cợt cười, lạnh lùng nói, mỗi người các ngươi trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam, hận không thể lập tức đem ta bắt lại, bộ lấy ra trên người ta tất cả bí mật, sau đó sẽ đem ta chém thành muôn mảnh, có phải hay không? Rock Lee, ngươi giấu ở chúng ta Konoha thôn nhiều năm như vậy đến tột cùng có mưu đồ gì? Shimura Danzo mộ được lớn tiếng quát lên, chó sủa gì đây? Lão tử ta nghe thấy. Câu lơ lạnh lùng quát lên, tiểu tạp chủng, ngươi làm sao cùng Danzo đại nhân nói chuyện? Aburame thủ căn hướng về phía câu lơ quát, cút. Câu lơ bĩu môi khinh thường, nói rằng, ta đang cùng ngươi chủ nhân nói đâu. Ngươi một con chó có tư cách gì ở chỗ này nói xen vào. Ngươi, Abu Ramay Thu Can lập tức mặt liền đỏ lên, tức giận đến cả người run lẩy bẩy, hận không thể xông lên đem Colossus một tấc ngược sát. Rockly, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức dầm dĩ ngạo mạn vọng rồi sao? Shimura Dazzo xâm nhiên nói rằng, cút mẹ mày đi. Colossus trực tiếp liền bạo thô tục. Về sau, lão tử là Colossus, đừng lại dùng Rockly cái tên đó để gọi ta. Colossus, Colossus, Shimura Dazzo chậm rãi lặp lại. Đây mới là ngươi chân chính tên cùng thân phận a. Không sai, đây mới là lão tử chân chính tên. Colossus cười lớn nói, cho đến ngày nay, hắn đã cùng Konoha thôn triệt để không nể mặt mũi, không còn có cần phải ẩn giấu thân phận của mình rồi. Chẳng thoải mái công khai. Colossus, ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực phái đến chúng ta Konoha thôn tới nằm vùng? Mitokado Homura thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, hỏi, ta là Raikik đại nhân phái tới. Colossus trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, năm đó Raikik đại nhân phái người bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư, nhưng bất hạnh thất bại, Raikik đại nhân cũng không cam lòng, vì vậy liền đem ta phái đến nơi này. Mà ta cố ý tới gần Hyuga Hinata, vì cũng chỉ là của nàng cái kia một đôi bạch nhãn mà thôi. Thật vậy chăng? Shimura Danzo cười nhạt. Đương nhiên, ta cũng có thể là Tsuchikage đại nhân phái tới. Colossus cười cười, nói rằng, tin hay không, cùng ta lại có gì làm? Chết đã đến nơi còn vọng tưởng gây xích mích chúng ta Konoha thôn cùng những thôn khác quan hệ. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Mitokado Homura xâm nhiên nói rằng, Rockly, hắn là từ nhỏ bị Maito Gai thu nuôi hài tử, mà ngươi nói Hyuga Hinata bị ép buộc một chuyện thì là phát sinh ở nàng 3 tuổi năm ấy. Thời gian căn bản là không giống. Tiểu quỷ, ngươi tự đoạn hai cánh tay a. Trong lúc bất chợt, Shimura Danzo hướng về phía Colossus quát lên. Ngươi xỏa bức a. Colossus hướng về phía Shimura Danzo quát lên. Ta hiện tại mặc dù không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng tổng còn có sức đánh một trận, có thể cho các ngươi trả giá bằng máu. Ta có thể một ngày tự đoạn hai cánh tay, liền triệt để biến thành thịt trên thớt, mặc ngươi nhóm xâm lược. Ngươi phải làm như vậy. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một chi sắc bén phi tiêu, chậm rãi hướng về Tenten tràn đầy ô huyết trên mặt nhích tới gần. Sống chết của nàng cùng ta có quan hệ gì đâu? Colossus thần sắc thờ ơ. Suy, Shimura Danzo tay phải hơi lắc lư, một đạo vết máu trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tenten gò má. Ngươi, Colossus tâm thần rung mạnh, tự đoạn hai cánh tay. Shimura Danzo lớn tiếng quát lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.